Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 952, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Diệp Viễn cùng Nguyệt Kiếm Thu tại nội thất nói chuyện với nhau thời điểm. Nguyệt Mộng Ly bên này hoàn toàn bị công hãm. Ly Nhi, người kiếm giã thúc thúc từ nhỏ đã 10 phần thương ngươi. Ngươi khi còn bé ăn đan dược, rất nhiều đều là kiếm giã thúc thúc giúp ngươi luyện chế. Một hồi các loại, chờ, chúng ta cô ra đi ra, có thể hay không để cho ngươi kiếm giã thúc thúc trước trông thấy hắn. Xong rồi a, trước đây nghe nói Ly Nhi tìm một hạ giới thổ dân. Ngươi nhưng là không ít phản đối. Ly Nhi, muốn nói thương ngươi, cũng là ngươi kiếm huân bá bá thương ngươi nhất. Khi còn bé, kiếm huân bá bá nhưng là bình thường ôm ngươi. Ta nói các vị lão ca, các ngươi đều khác, đừng, tranh, tiểu đệ bệnh này nhưng là muốn mệnh, không được trễ nại a. Nguyệt Kiếm Phong lớn tiếng nói, mấy ngày nay, nhưng làm Nguyệt Kiếm Phong cho gấp gáp hư. Diệp Viễn ngày đó lời nói, một mực ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn, để cho hắn vẫn luôn sống tại hậm hực bên trong. Hắn muốn tìm Diệp Viễn hỏi cho ra nhẽ, nhưng là Diệp Viễn bận quá. Đầu tiên là giúp Nguyệt Mộng Ly luyện chế ly hồn đan. Ngay sau đó là bế quan, sau đó đi ra lại là tham gia Minh Nguyệt thi đấu. Những thứ này đều là chuyện liên quan đến gia tộc đại sự. Hắn nơi nào có thể chen lấn đi vào. Hiện tại, Minh Nguyệt thi đấu rốt cục bụi bậm lắng xuống. Hắn trước tiên cứ tới đây tìm Diệp Viễn, nhưng là Diệp Viễn hiện tại quá quý hiếm. Một đám đông người chờ ở đây xếp hàng đây, nhìn thấy cái này một đám thúc bá tranh nhau gặp Diệp Viễn. Nguyệt Mộng Ly cũng là cùng có vinh yên, các vị thúc thúc bá bá, không phải Ly Nhi không giúp các ngươi. Thật sự là Ly Nhi vô pháp thay Viễn ca làm chủ a. Hắn muốn gặp ai, chờ hắn sau khi đi ra, vẫn là từ trình hắn tới quyết định đi. Nguyệt Mộng Ly nở nụ cười nói. Đang khi nói chuyện, Nguyệt Kiếm Thu cùng Diệp Viễn từ trong phòng đi ra. Trong thính đường lập tức an tĩnh lại. Nguyệt Kiếm Thu sắc mặt khó coi. Diệp Viễn căn bản là khó chơi. Hắn một điểm hữu dụng tin tức đều không có được. Ngược lại là Diệp Viễn phân tích, để cho hắn đối hàn thông đám người. Mơ hồ lo lắng, Nguyệt Kiếm Thu liếc một cái mọi người, cũng không nói gì nhiều. Trực tiếp ly khai, hắn vừa đi, một đám người lập tức súng lại đi lên. Líu díu nói liên tục, tốt, tất cả im miệng cho ta. Diệp Viễn quát lạnh một tiếng, những người này rất ngoan ngoãn địa. Mà, dừng lại, nếu như là bình thường tiểu bối dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện. Đã sớm nhất đại tát tay đập tới đi, nhưng là Diệp Viễn khác biệt. Người ta nhưng là ngay cả quyền tinh tử đều không để tại mắt trong. Hơn nữa Diệp Viễn đan võ song tuyệt. Tương lai tại đan đạo cùng võ đạo tuyệt đối có đáng sợ thành tựu. Nói không chừng, Diệp Viễn chính là kế tiếp hồn võ thần vương. Diệp Viễn phất tay một cái. Nói, Nguyệt Kiếm Phong lưu lại. Người khác đi thôi, ngày mai ta sẽ khai đàn giảng kinh. Các người đang luyện đan thượng có vấn đề gì? Đến lúc đó có thể hướng ta thỉnh giáo. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Trở về suy nghĩ thật kỹ hỏi cái gì? Mọi người vừa nghe, không khỏi vui mừng quá đỗi. Nhao nhao cáo từ, một đám đan đế. Tại Diệp Viễn trước mặt giống như là học sinh. Cung kính không gì sánh được. Diệp Viễn cùng Nguyệt Mộng Ly đối nhìn kỹ liếc mắt. Không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Kết quả này là có thể đoán trước đến. Diệp Viễn bày ra đan đạo thực lực, đã xa xa siêu việt phổ thông đan đế cường giả. Cái gọi là đạt giả vi sư, chịu đến những thứ này đan đế truy phủng, cũng là để bên trong phải có ý. Cái kia, cô ra, thân thể ta, đến xảy ra vấn đề gì? Nguyệt Kiếm Phong chắp tay thỉnh giáo. Diệp Viễn dừng dưng ngồi ở vị trí đầu vị trí. Thản nhiên nói, Bích Lạc Linh căn phi thường rất thưa thớt. Nói vậy người Nguyệt gia số lượng dự trữ cũng không nhiều. Nếu ta đoán không lầm, chắc là các người Nguyệt gia một cái đan đế tự chủ trương. Đem Bích Lạc Linh căn đổi thành Phạm Thiên Mật Diệp a. Đời trước, Cơ Thanh Vân đã từng cho Nguyệt Kiếm Phong lái qua một cái phương thuốc. Chỉ cần Nguyệt Kiếm Phong dựa theo phương thuốc uống thuốc, dương khiêu mạch tổn thương tự nhiên sẽ tốt. Bích Lạc Linh căn chính là phương thuốc bên trong một loại linh dược. Nghe Diệp Viễn lời nói, Nguyệt Kiếm Phong kinh ngạc không gì sánh được. Diệp Viễn thậm chí ngay cả bắt mạch đều không cần, cũng biết hắn phương thuốc. Đây cũng quá yêu nghiệt a. Hơn nữa, Diệp Viễn nói không sai chút nào. Nguyệt gia Bích Lạc Linh căn xác thực rất nhanh thì bị hắn tiêu hao không sai biệt lắm. Bất đắc dĩ phía dưới, Nguyệt Kiếm Phong không thể làm gì khác hơn là cầm phương thuốc cầu đến gia tộc một cái đan đế trưởng lão. Kết quả, cái kia đan đế trưởng lão tự chủ trương đem Bích Lạc Linh căn đổi thành Phạm Thiên Mật Diệp. Cô gia thật giống thần nhân, thậm chí ngay cả cái này đều biết. Nguyệt gia Bích Lạc Linh căn chỉ đủ ta sử dụng thời gian nửa năm, rơi vào đường cùng, ta cầu đến Linh Đào trưởng lão. Hắn xem phương thuốc, nói có thể dùng Phạm Thiên Mật Diệp thay thế Bích Lạc Linh căn. Thế là, Nguyệt Kiếm Phong trong miệng Linh Đào trưởng lão là Nguyệt gia một vị trung cấp đan đế trưởng lão, địa vị tôn sùng. Diệp Viễn nghe vậy gật đầu nói, Phạm Thiên Mật Diệp cùng Bích Lạc Linh căn tại toa thuốc này bên trong, dược hiệu thật có liên hệ chỗ, cũng quả thật có thể đem dương khiêu mạch thương thế chữa cho tốt. Thế nhưng, toa thuốc này bên trong còn có một vị khác thuốc phụ Thanh Ngọc Thiên Tinh Thảo, cùng Phạm Thiên Mật Diệp hòa chung một chỗ chế biến thành dược. Hội sản sinh một loại độc mạn tính làm, hội không định giờ địa, mà tê dại võ giả tâm trí. Thời gian dài, các loại, chờ, độc tố tích lũy tới trình độ nhất định, thậm chí có thể khiến người ta hoàn toàn điên. Ngươi bây giờ khó có thể nhập định, nguyên lực sử dụng cũng thỉnh thoảng sẽ có thỉnh thoảng. Chính là nguyên nhân này, Nguyệt Kiếm Phong không khỏi sắc mặt đại biến. Lúc trước Linh Đào trưởng lão giúp hắn đổi phương thuốc, hắn phát hiện dược hiệu cùng trước đó không khác nhiều, còn đối Linh Đào trưởng lão một trận cảm động đến rơi nước mắt. Không nghĩ tới, cái này Phạm Thiên Mật Diệp lại có nghiêm trọng như vậy hậu quả. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Nguyệt Kiếm Phong vừa nghe, hoàn toàn loạn đúng mực. Diệp Viễn nói, nếu như người khác, ta là lười quản, bất quá ta biết. Những năm gần đây ngươi đối Ly Nhi chiếu cố có thừa. Hướng về phía Ly Nhi mặt mũi, ta đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Ta cho ngươi viết cái toa thuốc, ngươi dựa theo phương thuốc uống thuốc. Trong vòng 10 ngày, tất nhiên thuốc đến bệnh trừ. Nguyệt Kiếm Phong vừa nghe không khỏi vui mừng quá đỗi. Nói, đa tạ cô gia, đa tạ cô gia. Diệp Viễn khoát tay nói, ngươi là Ly Nhi trưởng bối, tự nhiên cũng chính là ta trưởng bối. Dạng này đại lễ, về sau vẫn là khỏi đi đi. Ta tiêu thụ không tầm thường. Bắt được phương thuốc, Nguyệt Kiếm Phong như nhặt được chí bảo, tận hứng mà đi. Nguyệt Mộng Ly thở dài nói, Viễn ca, thực sự là khó khăn ngươi. Diệp Viễn cùng nàng tâm ý tương thông, tự nhiên biết Nguyệt Mộng Ly chỉ là cái gì. Diệp Viễn từng là người kính ngưỡng đỉnh phong tồn tại. Nguyệt Kiếm Phong dạng này đạo huyền cảnh cường giả, cũng muốn đối hắn cung kính có thừa. Nhưng là bây giờ chịu nàng mệt, nhưng phải tự hạ thân phận. Hồ những người này thúc thúc bá bá. Diệp Viễn nhưng là cười nói, ta đã sớm nói, Thanh Vân Tử đã là qua lại mây khói. Bây giờ tại trước mắt ngươi, chỉ là một cái hạ giới phi thăng lên tới thổ dân. Còn những cái kia hư vinh, chỉ cần thực lực ngươi đủ, tự sẽ un kéo đến. Ngoặc kép, hai ngày kế tiếp, Diệp Viễn tại Nguyệt gia khai đàn giảng kinh, đối những cái kia đan đế hữu vấn tất đáp. hai ngày hạ xuống, những thứ này đan đế cường giả đối một cái nho nhỏ đan tôn, đều là xuất phát từ nội tâm tôn kính. Người ta đan đạo kiến giải, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể so sánh. Chênh lệch quá lớn. Sau nửa tháng một ngày trạng vạng, minh nguyệt thành bầu trời ánh trăng đột nhiên trở nên sáng sủa dị thường, đem trọn cái thành trì soi sáng bia mà giống như ban ngày. Cùng lúc đó, hạo nhật thành thái dương càng là quang mang vạn trượng, dường như muốn bắn phá thiên tế. Nhật nguyệt đồng huy rốt cục tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.